Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1678, chương 1678. Góc truyện audio.com. Điện hạ, nữ nhi của ta Tyrion mẫu thân thần sắc có chút bất an hỏi. Không cần lo lắng, Chu Diệp cười nhìn một chút Tyrion mẫu thân, nói, tiểu Tyrion bây giờ phi thường tốt, nàng đang tiếp thụ Ilun tẩy lễ, chỉ là cần một chút thời gian. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mặc dù nói, Chu Diệp cũng không có đối với Tyrion mẫu thân thi triển cái gì tâm linh ám thị các loại thủ đoạn nhưng mà bản thân hắn địa vị, liền quyết định lời hắn có độ tin cậy. Cho nên, mặc dù Tyrion mẫu thân vẫn như cũ có chút bận tâm, thế nhưng là đã cảm giác đã khá nhiều. Điện hạ đến nơi đây tới là Tyrion phụ thân lúc này cũng nhớ tới Chu Diệp vừa mới lúc đi tới. Lời nói, ta tới thông chi các ngươi một ít chuyện. Chu Diệp nói, ngồi xuống Tyrion phụ thân đối diện. Nói, ngồi xuống nói đi, không cần khẩn trương như vậy hảo. Tốt, điện hạ, Tyrion phụ mẫu, thận trọng ngồi xuống tha thứ hắn nhóm dạng này cử động. Liền như là một thường dân chợt nhìn thấy cao cao tại thượng người lãnh đạo một dạng. Đổi thành những người khác, có lẽ làm còn không bằng bọn họ đâu. Nữ nhi của các ngươi, tiểu Tyrion Whisperwind là một cái thâm thụ nữ thần mặt trăng ân sủng hài tử. Nàng chính là một cái trời sinh cao giai tế tự nghe được Chu Diệp lời nói. Whisperwind phu phụ không khỏi trên mặt để lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cao giai tế tự đại biểu cái gì? Đại biểu cho cùng quý tộc ngang hàng địa vị xã hội mà bọn hắn ngữ phong gia tộc thế nhưng là một cái nho nhỏ bình dân gia tộc a. Chu Diệp những lời này tương đương nói cho bọn hắn, nữ nhi của các ngươi tương lai sẽ trở thành một quý tộc một dạng tồn tại. Nhưng mà Chu Diệp một câu nhưng mà, để cho Whisperwind phu phụ lập tức kinh hoàng chẳng lẽ ở giữa còn sẽ có biến cố gì sao? Chu Diệp phi thường hài lòng đôi vợ chồng này biểu hiện mỗi một cái cao giai tế tự trưởng thành. Đều không thể rời bỏ thần điện dốc lòng dạy bảo mặc dù tiểu Tyrion nắm giữ Ilun ân sủng. Nhưng mà cái này cũng vẻn vẹn để cho nàng so cô gái khác. Có cao hơn một cấp điểm xuất phát, trưởng thành bên trong giáo dục cực kỳ trọng yếu cho nên. Ta bây giờ cho các ngươi hai lựa chọn đệ nhất Chu Diệp nhìn xem Whisperwind phu phụ cái kia khẩn trương biểu lộ. Khẽ mỉm cười nói, các ngươi đem tiểu Tyrion giao phó cho thần điện nuôi dưỡng. Mà ta, thì ban cho ngươi nhóm một miếng đất, cấp cho các ngươi thân phận quý tộc. Từ đây các ngươi có thể len lén ngẫu nhiên nhìn một chút tiểu Tyrion. Nhưng mà không thể cùng với nàng nhận nhau. Cái kia, như vậy đệ nhị đâu? Điện hạ, chấm, Tyrion phụ thân, ngữ khí chật vật hỏi đệ nhị đi Chu Diệp mỉm cười. Nói, lựa chọn thứ hai chính là, các ngươi có thể tại Vương Thành ở lại. Mỗi tháng ta sẽ phát cho các ngươi trợ cấp, mà tiểu Tyrion cũng sẽ cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Nhưng mà không có thổ địa, không có thân phận quý tộc các ngươi có thể suy tính một chút. Lựa chọn cái nào, Chu Diệp nói, an vị ở nơi đó im lặng. Mà lúc này, Tyrion Whisperwind phụ mẫu, trong đầu bắt đầu làm kịch liệt đấu tranh. Lựa chọn đầu thứ nhất mà nói, mặc dù bọn hắn từ đây không thể lại cùng nữ nhi của mình nhận nhau. Nhưng mà bọn hắn lại có đất đai của mình, trở thành trong đế quốc thượng nhân. Một cái quý tộc lựa chọn đầu thứ hai mà nói, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ nắm giữ nữ nhi quyền giám hộ, nhưng mà nhưng không có trở thành người trên người cơ hội. Mặc dù nói, chờ bọn họ nữ nhi trở thành cao giai tế tự phía sau, bọn hắn tự nhiên là có thể hưởng thụ được trở thành quý tộc đặc quyền. Nhưng mà liền như là đem 500 vạn, đặt ở trước mặt của ngươi. Nói cho ngươi chỉ cần ngươi từ bỏ nữ nhi của mình quyền giám hộ. Cái này 500 vạn lập tức liền là ngươi. Nếu như ngươi không buông bỏ nữ nhi của mình quyền giám hộ mà nói. Như vậy có lẽ đợi đến con gái của ngươi lớn lên cũng có thể nắm giữ 500 vạn tài sản. Nhưng mà ngươi cần kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng tại Chu Diệp cười tủm tỉm chăm chú Whisperwind phu phụ lựa chọn đầu thứ nhất. Bọn hắn lựa chọn đem nữ nhi của mình giao cho thần điện tới nuôi dưỡng. mà bọn hắn thì lập tức trở thành một quý tộc. Lựa chọn sáng suốt, Chu Diệp cười, nhẹ nhàng hướng sau lưng tế tự một ra hiệu rất nhanh. Cái kia tế tự lấy tới một chương nghị định bổ nhiệm. Đưa cho Chu Diệp, Chu Diệp cười. Tại nhiệm mệnh trên sách ghi xuống chữ hắn cho Whisperwind phu phụ phân phối lãnh địa. Là rời xa Vương Thành, cùng Panda quốc gia tiếp giáp một cái địa phương nhỏ. Nơi đó vốn là Zundazer châu lãnh địa. Bất quá bây giờ nơi đó đã trở thành Kandorei đế quốc quốc thổ điện hạ. Ta có thể hay không cuối cùng lại nhìn một mắt nữ nhi của mình Tyrant Whisperwind mẫu thân. Có chút đau thương nói. E rằng không được, Chu Diệp không chút lưu tình cự tuyệt nàng. Bởi vì lúc này tiểu Tyrant đang tiếp thụ Ilun chúc phúc. Ít nhất cần 3 ngày sau đó mới có thể hoàn thành cho nên đúng. Thật xin lỗi, điện hạ, là ta lòng tham, nghe được Chu Diệp lời nói. Tyrant mẫu thân, trên mặt một mảnh ảm nhiên nói. So sánh với Tyrant mẫu thân, phụ thân của nàng rõ ràng càng thêm chờ mong chính mình sắp tới tay khối kia lãnh địa là dạng gì. Hao tốn một chút thời gian, đem đôi này vợ chồng đưa ra thần điện phía sau Chu Diệp lần nữa về tới Azhara nữ vương trong vương cung. Lúc này Azhara nữ vương đang nhiều hứng thú đùa lấy tiểu Tyrant. Đối với Azhara nữ vương tới nói, nuôi dưỡng hài nhi là một kiện vô cùng chuyện mới lạ mặc dù thường xuyên bị tiểu gia hỏa này khiến cho luống cuống tay chân. Nhưng mà cũng có một loại cảm giác vui ở trong đó. Chu Diệp nhìn xem Azhara ở nơi đó tay chân luống cuống chiếu cô vẫn là đứa bé sơ sinh tiểu Tyrant. Trên mặt không khỏi mang lên trên vẻ mỉm cười. Azhara, từ đây tiểu gia hỏa này chính là của ngươi nữ nhi. Hài lòng hay không? Kích động hay không? Phải không? Đây thật là một cái tin tức không tồi. Azhara vừa nói, một bên quay đầu đối với mình phó quan dài nói. A Thiến Tát, nhanh đi chuẩn bị một vài thứ tới. Tiểu gia hỏa này lại đem ta lễ phục cho làm ướt Ilun tại thượng. Đây là ta hôm nay đổi bộ thứ 3 y phục. Chu Diệp bất đắc dĩ nhìn xem Azhara vụng về loay hoay tiểu Tyrant. Im lặng lắc đầu lần thứ nhất làm mụ mụ nữ vương. Quả nhiên vẫn là có chút vụng về A, hắn bước nhanh đi tới Azhara bên người. Tiếp đó từ Azhara trong ngực, tiếp nhận tiểu Tyrant, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng rất nhanh. Đứa bé, liền trầm lắng ngủ từ ngày này trở đi. Trên thế giới liền không có Tyrant Whisperwind người này. Thay vào đó, là Kandorei đế quốc vương nữ. Azhara nữ vương hòn ngọc quý trên tay. Thân vương Chu Diệp sủng ái nhất nữ nhi Tyrant Chu không thể không nói. Nuôi dưỡng một cái đứa bé vẫn là vô cùng phiền phức. Bởi vì Azhara cũng không có người nước nuôi nấng đứa bé. Cho nên Chu Diệp không thể không từ Ilun nơi đó. Lấy được Nguyệt Chi Tinh Hoa tới coi là người nước nuôi nấng tiểu Tyrant. Kỳ thực Chu Diệp còn có lựa chọn khác. Nhưng mà vì để cho tiểu Tyrant tương lai càng thêm thân cận Ilun. Cho nên hắn lựa chọn Ilun dùng thần lực ngưng kết ra Nguyệt Chi Tinh Hoa cái này khiến tiểu Tyrant từ nhỏ đã cùng Ilun thành lập nên một loại vô cùng chặt. Chẽ liên hệ gần như mẫu nữ. Ai bảo nàng là từ nhỏ uống vào Nguyệt Chi Tinh Hoa lớn lên đâu. Cách chương.